cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 15, chướng ngại giấc ngủ, gocchuyenaudio.com, editor, Thủy Tiên, gạch nối. Cảm ơn, đối mặt với sự chúc mừng của Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, cúp điện thoại. Đời này, nợ nần giữa cô và Thẩm Mộng Kỳ tất nhiên phải tính toán hết một lần, nhưng mà cô ném chuột sợ vỡ bình, người anh trai không có tiền đồ của cô bây giờ đang bị Thẩm Mộng Kỳ làm cho thần hồn điên đảo, nếu như lúc này cô mà động vào Thẩm Mộng Kỳ chỉ e rằng quan hệ giữa cô và anh trai lại càng bết bát hơn. Cho nên bây giờ, chỉ có thể tạm thời chờ đợi cơ hội. Bên trong phòng ngủ chính trên lầu cuối, sau khi Diệp Oản Oản rời đi, nhà Thôi Miên liền trở về phòng, lần nữa chuẩn bị Thôi Miên. Cửu gia, bấy giờ có thể bắt đầu không? Từ Dạ Hàn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, cũng không biết có nghe rõ lời của hắn hay không, chẳng qua chỉ tùy ý giơ tay lên một cái. Vì vậy nhà Thôi Miên phát ra âm nhạc đốt chất sông hương đặc biệt bắt đầu tâm lý dẫn dụ. Nửa giờ sau, một tiếng sau, hai tiếng sau, người đã giải quyết không biết bao nhiêu chứng bệnh hóc bứa, khó nhằn, người được đoàn lính đánh thuê no. Một thế giới chư thần hoàng hôn mời làm chuyên gia tâm lý cao cấp Mạc Huyền bắt đầu lần thứ N hoài nghi nhân sinh. Mỗi lần điều trị cho Tư Dạ Hàn, hắn lúc nào cũng có cảm giác bản thân là một thầy thuốc giả. Cửu gia, ngài hôm nay gặp phải chuyện gì sao? Mạc Huyền thử dò hỏi. Mấy ngày trước là do vị tiểu cô nương bên cạnh kia không ngừng tìm cách chạy trốn, làm cho anh không cách nào kìm chế được tức giận, dẫn đến 3 ngày không ngủ. Hôm nay là vì sao chứ? Không phải nói cái vị tiểu cô nương kia đã thay đổi tính nết rồi sao? Mới vừa nãy khi hắn nhìn thấy người kia cũng lấy làm kinh hãi, cô bé kia không chỉ là trang điểm qua da mặt ăn mặc đẹp đẽ một chút, giữa hai hàng lông mày cũng ôn nhu không ít, không giống như trước kia cả người lúc nào cũng tràn đầy lệ khí. Theo lý thuyết tâm tình của cửu gia không phải là sẽ trở nên ổn định một chút sao? Như thế nào Thôi Miên lại thất bại? Nhưng giờ phút này Tư Dạ Hàn nằm trên giường, bóng mờ màu xanh đen dưới mắt lại từ từ nổi lên, gân xanh trên trán phồng ra, vẻ mặt hầu như trở nên hung ác dữ tợn, rõ ràng là đang phải chịu đựng thống khổ to lớn. Giống như trong thân thể anh có một con dã thú đáng sợ, mất khống chế, cáu kỉnh, làm loạn vô cùng, phá hư tính khí, từng giây từng phút ăn mòn tinh thần anh. Thấy trạng thái của Tư Dạ Hàn có chiều hướng chuyển biến xấu, càng lúc càng tệ hại. Mạc Huyền ngưng trọng sắc mặt vội vàng hỏi là bởi vì vị Diệp tiểu thư kia. Nhưng mà giống y như những lần trước Tư Dạ Hàn không hề trả lời hắn. Nếu như Tư Dạ Hàn tình nguyện trao đổi với người khác, bệnh tình của anh cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Tâm lý phòng bị của anh quá nặng, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào vùng lãnh địa của anh. Coi như có là bác sĩ tâm lý giỏi hơn nữa, nếu như bệnh nhân không chịu phối hợp cũng sẽ không có năng lực làm thêm bất kỳ điều gì. Nghĩ đến Diệp Hoàn Hoàn, tâm tình của Mạc Huyền có chút phức tạp. Cô gái này có khả năng liên quan đến khúc mắc trong lòng Tư Dạ Hàn, nếu không thật sự rất khó giải thích việc Tư Dạ Hàn luôn luôn bài xích con gái vậy mà lại đem một cô gái bình thường giam giữ ở bên cạnh mình. Nhưng là, hắn thật sự không có cách nào lấy được câu trả lời từ chỗ Tư Dạ Hàn, về phía Diệp Hoàn Hoàn cũng không hề thu được tin tức hữu dụng nào. Diệp gia kinh doanh trong lĩnh vực, gocchuyenaudio.com. Giải trí, trước mắt chú hai của Diệp Hoàn Hoàn là chủ nhà họ Diệp, dưới cờ Hoàng Thiên nắm trong tay hơn một nửa ngành giải trí, nhưng nói cho cùng lịch sử chân chính lâu đời, so sánh với những thế gia hào môn thì cũng chỉ là một phú hào bình thường. Vô luận là Diệp Hoàn Hoàn hay là gia tộc nhà cô cũng không thể cùng với một gia tộc khổng lồ áp đảo tất cả các thế gia cổ xưa tại nước Hoa như Tư gia, cũng không thể cùng với người thừa kế Tư gia Tư Dạ Hàn có bất kỳ liên hệ nào, cho nên Tư Dạ Hàn đối xử đặc biệt với Diệp Hoàn Hoàn thật sự làm người ta không hiểu. Từ sau khi Diệp Hoàn Hoàn xuất hiện, tình trạng của Tư Dạ Hàn càng trở nên tệ hơn, nếu lại không có biện pháp chữa khỏi khuyết điểm gặp chướng ngại giấc ngủ này, thân thể của anh sợ là không thể lạc quan cách trương.